mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 845, đường bạch dạ gặp lại hạ thần hy 4, góc truyện audio.com, editor, Kina, anh vì muốn tổ chức vương bài suy sụp không đếm xỉa tính mạng người dân nước A, mang một nữ nhân đến uy hiếp Mục Vân Sinh, mà chiến cơ của anh ta mỗi ngày bay quanh bầu trời nước A, anh lại thờ ơ, chuyện này nếu truyền ra, là anh đem Mục Vân Sinh dẫn tới nước A, là anh khiến nước A trở thành một tòa thành trống không, nguy cơ tứ phía. Mấy tin tức này nếu truyền đi, sợ rằng nước Mỹ sẽ đối mặt với khiển trách của dư luận không thể thoát thân. Mỹ nhân thiếu tá anh nên kiềm chế, đến lúc đó ai cũng không cứu được bách tính vô tội. Lục Chăn đùa là chiến thuật tâm lý, anh biết việc Nolan thiếu tá kiêng kỵ, đương nhiên có thể chấn được Nolan thiếu tá. Nolan thiếu tá cười lạnh nhìn Lục Chăn, nếu không phải là tổ chức vương bài các người, hành sự kiêu ngạo, lại khống chế phía súng ống đạn dược chảy về, khiến cho quân sự Trung Đông biến động nhiều lần, chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, chúng tôi cũng sẽ không tham gia, lại càng không tiêu diệt các người. Anh lại nói thật đường hoàng, anh cũng không che giấu được bản thân là một phần tử khủng bố, anh thực sự uy hiếp sự yên ổn của toàn cầu. Lục Chăn làm càn cười, đường hoàng bức người, buồn cười, chúng tôi cũng không che giấu cái gì, nói đến phía súng ống đạn dược chảy về, chính các anh không có khả năng chủ đạo phía chảy về, hà tất trách chúng tôi đến chủ đạo, dù cho chúng tôi không đến chủ đạo, anh cũng không ngăn cản được Trung Đông quanh năm chiến hỏa. Tất cả Lục Chăn nói đều là sự thực, thứ này, anh không làm tự nhiên sẽ có người khác làm, anh ta có thể tiêu diệt bao nhiêu? Lời lẽ sai trái, Nolan thiếu tá hừ lạnh, hạ bảo bối kéo kéo tay áo Lục Chăn, ý bảo không nên ở trên địa bàn người khác cùng Nolan thiếu tá dây dưa, như thế sẽ chỉ làm bọn họ rơi vào bị động. Lục Chăn cũng vô ý cùng Nolan thiếu tá nói quá nhiều, để hạ bảo bối lên xe trước, anh yêu nghiệt cười, mỹ nhân thiếu tá, chúng ta gặp lại sau. Lần này, Nolan thiếu tá không ngăn cản anh rời đi, nheo mắt lại, mang theo một cỗ giận nhàn nhạt, không thể thấy rõ ràng, trong nháy mắt Lục Chăn đã mang theo hạ bảo bối rời khỏi ngục giam Ha Mã. Hạ bảo bối quay đầu lại, đến khi không nhìn thấy xe của Nolan, bé mới lên tiếng, thời gian chúng ta ở trong ngục không bao lâu, tin tức của Nolan cũng thật nhanh. Anh ta gần đây bề bộn nhiều việc, sẽ ở trong thành hoạt động, từ trong thành đến ngục giam có một đoạn kịch liệt, chuyện ngục giam bên này là thân tín của anh ta phụ trách. Lục Chăn nói, mục tiêu của Nolan là Mục Vân Sinh, chỉ cần Vân Sinh không có bị nắm lấy, mọi chuyện đều tốt. Bây giờ, nước A chỉ có anh ta và Mục Vân Sinh ở, Long Tự An tiêu giao bọn họ đến những nơi có chuyện xảy ra xử lý, hạ bảo bối cùng Lục Chăn kỳ thực cũng, gần đây chiến hậu liên miên, mỗi người đều bận. Nếu không phải quá lo lắng hạ thần hy, mẹ bé so với tất cả quan trọng hơn, bé cũng sẽ không đến trên địa bàn người khác nhìn mami, nếu ra ngoài một mình, sợ rằng mạng nhỏ cũng không còn. Giống như Mục Vân Sinh, biết rõ ngục giam nguy hiểm, một khi đi vào, sợ rằng không thể ra, lại vì một câu nói của Lý Hoan Tình, cô ấy muốn gặp anh ta cũng mạo hiểm tính mạng đến gặp. Nolan nghĩ phải bắt được Vân Sinh, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hạ bảo bối nhẹ cười nói, tôi nói Lục ca ca, anh cùng mỹ nhân thiếu tá dây dưa không rõ như thế, thật muốn dùng mỹ nhân kế A. Ai, đáng tiếc chúng ta bên này không có mỹ nhân A. Ca ca thực sự là quá. Góc truyện audio.com Khiêm nhường, nếu anh không phải mỹ nhân, ai còn dám tự xưng mỹ nhân? Lục Chăn nói, tiểu gia đường đường một nam nhân bảy thước sao lại dùng mỹ nhân kế lừa người, bảo bối, cậu quá coi thường ca ca. Trên mặt Lục Chăn rất chấn định, nhưng trong lòng đem Nolan thiếu tá mắng một phát hướng lên trời. Cách chương.